Lê Hồng xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 35 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 35 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Tại sân bay, ở một lối ra riêng biệt, một người phụ nữ mặc áo măng tô, đội chiếc mũ lưỡi chai, chậm rãi bước ra. Người phụ nữ này chính là người ngồi bên cạnh Đường Tuấn trước đó. Lúc này cô gái ấy tháo khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt trong veo như là nước mùa thu, khuôn mặt trắng như băng tuyết, ngũ quan như được thượng đế chạm trổ tỉ mỉ. Mỗi góc mặt đều bộc lộ ra mỹ cảm, không thể diễn tả hết bằng lời. Khi kết hợp lại với nhau thì càng giống như tiên nữ bước ra từ trong tranh. Cô ấy trẻ hơn Đường Tuấn nghĩ, thậm chí trông còn trẻ hơn Đường Tuấn 1-2 tuổi. Khi cô ấy mang giày cao gót bước ra khỏi lối đi chuyên dụng trong sân máy bay, khí chất lập tức thay đổi. Không còn là một cô gái dịu dàng đã nhắc nhở Đường Tuấn trên máy bay lúc trước nữa, mà trở thành một nữ vương quyền quý cao ngạo, có quyền quyết định mọi việc. Ở lối ra, có một nhóm hơn chục người đang thấp thỏm đợi. Hơn chục người có nam có nữ, ai nấy đều ăn mặc cũng rất cầu kỳ. Vừa nhìn là biết, không phải người bình thường. Nếu Vương Hiền ở đây, e là cũng sẽ bị dọa đến trợn cả mắt. Bởi vì trong số hơn chục nam nữ này, ít nhất có đến 7-8 người là có tài sản và địa vị không thua kém gì ông ấy. Thậm chí, có vài người còn hơn cả ông ấy. Nhưng hiện tại, những người này ai cũng đều đang cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào cô gái đang đi ra. Một người phụ nữ mặc đồ công sở, trang điểm nhẹ nhàng bước lên trước đón chào. Cô ta đưa bảng hiệu báo cáo trong tay cho cô gái uy nghiêm nói. Tổng giám đốc, đây là tất cả bảng biểu báo cáo tài vụ về chi tiết hợp tác với tất cả các công ty trong 2 năm qua của nhà họ Mộ Dung. Cô gái mở ra, chỉ xem sơ qua, những tài liệu này còn chi tiết hơn rất nhiều những tài liệu trong tay của Đường Tuấn. Thậm chí ngay cả những giám đốc cấp cao đang bao nuôi lấy mấy cô sinh viên ở bên ngoài đều được ghi lại ở bên trong. Tôi biết rồi. Cô gái xinh đẹp đáp lại tùy ý, trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, giống như tất cả đều là chuyện đương nhiên. Lúc này, những nam nữ kia mới lần lượt tiến lên. Tổng giám đốc Hoàng Phụ, nghe nói sức khỏe của ông cụ nhà họ Mộ Dung đã không còn ổn nữa. Cũng chỉ là chuyện 2 ngày nay thôi. Bây giờ chúng ta có cần đến đó hay không? Nghe nói sao? Cô gái chau mày lại, đây cũng là lần đầu tiên cô ấy lộ ra biểu cảm này. Cô ấy rất không thích những loại từ không chắc chắn như vậy. Người đang nói chuyện không hề thua kém Vương Hiền về thân phận và địa vị. Nhưng lúc này cả người lại run lên, vội vàng giải thích. Là như thế này, nghe nói bên viện điều dưỡng thành công đã đặc biệt mời bác sĩ của bọn họ là Tiết Thành Dân trở về. Mặc dù Tiết Thành Dân vênh váo nghiêu gạo, nhưng y thuật lại rất tốt. Có anh ta ở đó, nói không chừng anh ta có thể làm cho ông cụ Mộ Dung gắng gượng thêm vài ngày nữa. Anh ta không được đâu. Sau khi cô gái nghe xong, đưa luôn ra kết luận. Khuôn mặt của Đường Tuấn chợt hiện lên trong đầu cô ấy. Cô ấy ngừng một lúc, lại nói. Cứ đợi thêm 2 ngày nữa đi, rồi lại cân nhắc tiếp. Mặc dù những người khác có hoài nghi trong lòng, nhưng cũng không dám chất vấn. Cô gái trước mặt này không dễ nói chuyện như bề ngoài. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, cô gái nói với trợ lý. Trong 2 ngày, tôi muốn tài liệu chi tiết về một người. Anh ta tên là Đường Tuấn, ngồi cùng máy bay với tôi. Trợ lý ghi vào cuốn sổ tay mang theo người. Cô gái nhìn bầu trời âm u bên ngoài sân bay, dùng âm thanh chỉ có bản thân mới có thể nghe thấy nói. Cho dù anh còn sống đi nữa, tôi cũng sẽ không gả cho anh. Tất nhiên, Đường Tuấn không hề biết chuyện đã xảy ra ở trong lối đi chuyên dụng ở sân bay. Bằng không, anh chắc chắn có thể đoán được thân phận của cô gái đầy khí chất đó. Sau một hồi giới thiệu, Đường Tuấn mới biết thân phận của vợ chồng Vương Hiền. Khi biết Vương Hiền là người phụ trách một xí nghiệp nằm trong 500 xí nghiệp hàng đầu thế giới ở khu vực miền Bắc, trong lòng Đường Tuấn có chút kinh ngạc. Chẳng trách vừa rồi Tiết Thành Dân lại không biết xấu hổ mà nói liên tiếp như vậy. Mà vợ của Vương Hiền cũng là người phụ nữ xinh đẹp kia. Bà ấy tên là Cao Hồng, hiện tại đang làm mỹ phẩm và kinh doanh mỹ phẩm. Con gái của họ tên là Vương Hân Hân. Cậu Đường, tôi có thể hỏi cậu đến viện điều dưỡng thành công để làm gì hay không? Cao Hồng khách sáo hỏi. Đường Tuấn nói, tôi đến để chữa bệnh cho ông cụ Mộ Dung. Cao Hồng và Vương Hiền đưa mắt nhìn nhau, gật đầu nói, thì ra là như vậy. Tin tức ông cụ Mộ Dung bị bệnh cũng đã truyền đi khắp nơi. Nghe nói ông ấy mắc phải bệnh nan y, đã có không ít bác sĩ thử chữa trị. Họ muốn mượn việc này để lên được con thuyền lớn của nhà họ Mộ Dung. Đường Tuấn nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động. Xem ra, nhà họ Mộ Dung vẫn chưa công bố chuyện ông cụ mắc bệnh ung thư ra ngoài. Bọn họ sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhà họ Mộ Dung sao? Trong lòng của Đường Tuấn thầm đoán. Trước mắt, ông cụ Mộ Dung vẫn là người nắm quyền nhà họ Mộ Dung. Nếu như ông ấy xảy ra chuyện, rất nhiều việc kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng theo. Chỉ có điều... Cậu Đường, nếu cậu thật sự đến viện điều dưỡng thành công, cậu vẫn nên cẩn thận hơn một chút. Mặc dù con người của Tiết Thành Dân này không tốt, nhưng anh ta đích thực là bác sĩ được đặc biệt mời về đảm nhận vị trí chữa bệnh chủ chốt của viện điều dưỡng. Hơn nữa, anh ta có mối quan hệ với rất nhiều người quyền quý, có thể không xung đột với anh ta là tốt nhất. Cao Hồng đặc biệt nhắc nhở. Đường Tuấn cảm ơn. Cao Hồng rất nhiệt tình, suốt đường đi bà ấy nói chuyện với Đường Tuấn rất nhiều. Thậm chí còn chủ động lưu lại phương thức liên lạc. Còn chồng của bà ấy, Vương Hiền, thỉnh thoảng chỉ nói vài câu, cũng không nói chuyện nhiều, chứng đối nhân xử thế và tu dưỡng rất sâu xa. Nửa giờ sau, xe dừng trước viện điều dưỡng thành công. Sau khi tạm biệt vợ chồng Vương Hiền, Đường Tuấn bước xuống xe. Ông này, Đường Tuấn đã cứu Hân Hân nhà chúng ta. Vừa rồi ít nhất, ông cũng phải bày tỏ chút thành ý chứ. Trong xe, sau khi Đường Tuấn rời đi, Cao Hồng nói với vẻ hơi tức giận. Hiển nhiên, bà ấy không hài lòng với thái độ lạnh nhạt suốt đường đi của chồng mình. Vương Hiền lắc đầu nói. Cậu ấy không cần đâu. Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ cậu ấy chính là vị bác sĩ Đường gần đây rất được chú ý ở tỉnh Khánh Hòa đấy. Người ông đang nói chính là vị bác sĩ Đường, người đang nắm trong tay thuốc thông thần và bột tuyết cơ sao? Cao Hồng nói với vẻ kinh ngạc. Bà ấy đang mở một công ty thẩm mỹ. Bột tuyết cơ cũng thuộc lĩnh vực này nên tất nhiên bà ấy hiểu rõ. Thậm chí còn từng dùng qua, hiệu quả thực sự rất thần kỳ. Lúc ấy, bà ấy còn cảm thán bác sĩ Đường là nhân vật như thế nào, không ngờ lại được gặp mặt trong tình huống như vậy. Vương Hiền nói, không sai. Ngoài cậu ấy ra, tôi không thể nghĩ ra được vị bác sĩ Đường thứ hai ở thành phố Vinh. Cao Hồng hơi cau mày nói, nếu như vậy thì tôi càng không hiểu. Nếu cậu ấy là bác sĩ Đường kia, sao vừa rồi cậu ấy lại không nhắc một chữ về chuyện của mình chứ? Nếu biết công ty chúng ta bằng lòng hợp tác với cậu ấy, vậy cũng đủ để khiến cho lượng tiêu thụ của hai loại thuốc mới cậu ấy tăng lên một bậc rồi mà. Có một công ty xuyên quốc gia chống đỡ ở đằng sau, loại thuốc mới của Đường Tuấn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ có thể phủ ở khắp Việt Nam. Lượng tiêu thụ tăng cao lên hàng trăm lần cũng không phải là chuyện không có khả năng. Tôi cũng không rõ. Vương Hiền cưng chiều xoa đầu con gái nói, lát nữa sẽ đưa hai mẹ con về trước, tôi còn phải đi gặp vị nhà họ Phàng Phủ nữa. Cao Hồng nghe thấy vậy, hít một ngụm khí lạnh nói, cô ấy thật sự đến rồi sao? Cô ấy không định thu mua nhà họ Mộ Dung đấy chứ? Với tu dưỡng của Cao Hồng mà lúc này lại lộ ra biểu cảm như vậy, có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc của bà ấy vào lúc này. Vương Hiền cười khổ nói, không sai, hơn nữa vừa rồi cô ấy ngồi cùng máy bay với hai người. Nếu không phải muốn đón hai người, tôi cũng sẽ đi gặp cô ấy. Lần này nhà họ Mộ Dung mà không xử lý tốt, e rằng thực sự sẽ phải đổi họ. Tôi nghe nói, để tăng sức ảnh hưởng của mình đối với tập đoàn, Mộ Dung Khánh định gả con gái của mình cho Nhan Minh. Ông ta đúng là không tiếc tiền vốn. Cao Hồng không hiểu nói. Nhưng dù sao, thì nhà họ Mộ Dung cũng là một tập đoàn có tài sản hàng nghìn tỷ. Các chi nhánh liên quan cũng rất nhiều. Công ty như vậy, sao có thể nói thu mua là thu mua chứ? Vương Hiền thở dài. Có lẽ với người khác thì không thể. Nhưng đối với cô gái nhà họ Hoàng Phụ, cũng không phải là việc gì khó.

Nhưng quan trọng, bây giờ ông cụ đã tỉnh lại, hơn nữa đã khỏi bệnh. Di chúc tất nhiên là không còn hiệu lực nữa. Mộ Dung Khánh tất nhiên không còn là chủ nhân của gia tộc Mộ Dung nữa. Nhưng... Mộ Dung Khánh còn muốn nói tiếp, lại bị ông cụ trực tiếp ngắt lời nói. Không nhưng nhị gì hết, người nhà họ Nhan đến thì đến. Dù sao, tôi cũng sẽ không gả Tiểu Lan gả cho Nhan Minh đâu. Cha ơi, cha gọi con về đây để làm gì vậy? Con đang chơi với bạn ở bên ngoài mà. Chẳng lẽ là ông nội đã chết rồi sao? Đúng lúc này, tiếng nói của Mộ Dung Hà từ bên ngoài phòng bệnh vang lên. Vừa dứt lời, Mộ Dung Hà đã lập tức bước vào phòng bệnh. Có điều khi ánh mắt anh ta lướt nhanh một vòng quanh phòng. Cuối cùng, khi tầm mắt nhìn đến trên người của ông cụ Mộ Dung, toàn thân anh ta đột nhiên ngây ra tại chỗ. Sắc mặt của Mộ Dung Hà đỏ bừng lên, mùi rượu nồng nặc bốc lên từng cơn từ trên người anh ta. Thậm chí trên áo sơ mi trắng đang mặc trên người, còn có thể nhìn thấy vài vết son môi, hệt như một cậu ấm ăn chơi bất cần đời. Trong khoảng thời gian ông cụ Mộ Dung nằm viện, cậu ấm của nhà họ Mộ Dung này vẫn ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Khốn nạn, lão xược! Sắc mặt của Mộ Dung Khánh đột nhiên tái mét. Lúc bình thường ông ta nhiều lắm cũng chỉ trách mắng Mộ Dung Hà có hai câu, nhưng hôm nay không chỉ có mặt một người ngoài là Đường Tuấn ở đây, mà hơn hết cha của ông ta cũng đã tỉnh lại. Mộ Dung Hà giật mình, cũng đã tỉnh rượu hơn phân nửa. Anh ta nặn ra một nụ cười khó coi, la lên với ông cụ Mộ Dung. Ông nội, ông tỉnh rồi sao? Ông cụ Mộ Dung cười nhạt nói. Ông già này vẫn còn chưa chết, mà mày muốn uống rượu chúc mừng rồi phải không? Mộ Dung Hà đứng sững tại chỗ, cười mỉa mai nói. Ông nội, không phải như ông nghĩ đâu. Vừa lúc công ty có một vụ cần đàm phán, cháu chỉ ra ngoài xã giao. Mấy loại chuyện này, cháu cũng chỉ vì thân bất do kỷ mà thôi. Mộ Dung Khánh biết hiện tại không phải lúc để trách móc con trai mình, vội vàng giúp anh ta giải thích rõ ràng nói. Đúng đó cha, Tiểu Hà hết lòng tận tụy với công ty như thế nào, cũng không phải là cha không biết mà. Ông cụ Mộ Dung nhìn con trai và cháu trai của mình, sắc mặt u ám, không ai biết được. Rốt cuộc ông ta đang nghĩ những gì? Cuối cùng ông ta thở dài, xua tay nói. Thôi bỏ đi, ta mệt rồi. Mấy người đi ra ngoài trước đi. Nhưng mà cha... Mộ Dung Khánh nhìn sang Đường Tuấn. Ông ta không yên tâm khi để Đường Tuấn ở đây cùng ông cụ. Lỡ như Đường Tuấn nói một số chuyện không nên nói với ông cụ, vậy thì kế hoạch thừa kế của nhà họ Mộ Dung sẽ lập tức hoàn toàn thất bại. Đi ra ngoài đi. Ông cụ Mộ Dung trực tiếp cắt ngang lời nói của Mộ Dung Khánh, giọng nói đầy sự uy nghiêm. Mộ Dung Khánh oán hận nhìn Đường Tuấn, cuối cùng vẫn lôi kéo con trai ra ngoài. Bốp một tiếng. Thằng khốn nạn, mày có biết mày đã làm ra chuyện gì không hả? Vừa đi ra ngoài cách phòng bệnh không xa, Mộ Dung Khánh đã thẳng tay, tát lên mặt của Mộ Dung Hà. Cha ơi, cha đánh con làm gì chứ? Con làm sao biết được lão già kia còn có thể tỉnh lại cơ chứ? Mộ Dung Hà không cam lòng nói. Hơn nữa, con cùng lắm cũng chỉ đi ra ngoài uống rượu với bạn bè mà thôi. Có cái gì đáng trách đâu chứ? Chẳng lẽ chỉ vì một ông già sống dai kia, mỗi ngày cả nhà chúng ta đều phải rửa mặt bằng nước mắt sao? Hơn nữa, ông nội cũng không thể sống thêm được mấy ngày nữa. Sợ ông ta làm gì chứ? Mộ Dung Khánh nhìn con trai, trên mặt lộ ra vẻ chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép, trầm giọng nói. Mỗi ngày cũng chỉ biết cùng đám bạn chẳng ra gì kia của con uống rượu cùng gái gú. Bình thường cha không muốn trách mắng con về mấy chuyện này. Nhưng ở thời điểm đặc biệt như thế này, dù thế nào đi nữa, con cũng phải bớt phóng túng một chút đi. Hơn nữa, bệnh của ông nội con đã được cái thằng Đường Tuấn kia chữa khỏi rồi. Cha, người nói cái gì vậy? Người không đùa con đấy chứ? Không phải nói là bệnh ung thư không thể chữa khỏi hay sao? Mộ Dung Hà còn tưởng rằng cha mình đang nói đùa, nhưng khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Dung Khánh, đã lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Cha, chuyện cha nói không phải là sự thật đúng không? Đường Tuấn anh ta thật sự có bản lĩnh như vậy sao? Ngay cả bệnh ung thư cũng có thể chữa khỏi được sao? Mộ Dung Khánh xoa xoa huyệt thái dương. Nếu không phải bác sĩ Tiết từng cho làm kiểm tra, ông ta cũng không tin trên đời này lại thật sự có người có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Nhưng hiện tại, sự thật đã bày ra trước mắt, không tin cũng phải tin. Tóm lại, mấy ngày này con nên bớt bớt một chút đi. Nếu không bị đám người chú hai của con nắm được điểm yếu thì tiêu đấy. Vả lại, ông cụ đang định hủy bỏ hôn ước của Tiểu Lan cùng Nhan Minh. Con hãy gọi điện thoại, nói cho bên phía Nhan Minh trước đi, để cậu ta qua đây sớm một chút. Cha tuyệt đối sẽ không để Tiểu Lan gả cho Đường Tuấn đâu. Cuộc hôn nhân giữa Mộ Dung Lan cùng nhà họ Nhan là một phần vô cùng quan trọng trong kế hoạch của ông ta. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai phá hoại nó. Mộ Dung Hà gật đầu, sau đó dùng tay làm động tác cắt cổ, âm trầm nói. Cha, hay là con tìm người thủ tiêu cái thằng họ Đường kia đi. Mặc dù anh ta có nội công thâm hậu, nhưng làm sao có thể đỡ được súng đạn chứ? Nếu còn không được nữa, thì ngay cả ông đội, lão già sống dai kia cũng thủ tiêu cùng luôn đi. Đến lúc đó, cha sẽ danh chính ngôn thuận, đứng lên làm người trưởng quản gia tộc rồi. Mộ Dung Khánh thấy vậy, vậy mà không hề trách mắng Mộ Dung Hà, chỉ nhìn anh ta một cách sâu xa nói. Không phải rơi vào đường cùng, thì đừng có mà dùng tới thủ đoạn này. Nhưng mà có thể tìm người dạy cho Đường Tuấn một bài học nho nhỏ. Phải cho cậu ta biết được chỗ này là do ai làm chủ. Con biết rồi. Mộ Dung Hà cười nói, ánh mắt lóe sáng. Nơi đây cũng không phải là rời khỏi thành phố, mà là địa bàn của cậu cả Mộ Dung anh ta. Nếu Đường Tuấn đã dám tới đây, vậy đương nhiên anh ta sẽ phải báo đáp Đường Tuấn cho thật tốt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.